Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, Đằng Vũ Thanh Diệp. Ngươi là đang câu dẫn ta sao? Yến Phong chảy nước miếng nói. Đối với Yến Phong thẳng thắn, Đằng Vũ Thanh Diệp trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nhưng rất nhanh liền biến mất, rất là cúi đầu ỏn ẻn tiếng nói. Ân, tới đi, cho ta. Yến Phong trực tiếp nhảy lên giường, hung ác đem Đằng Vũ Thanh Diệp ôm vào trong ngực. Tư thế kia liền cùng một con đại hôi lang bắt được một mực con cừu nhỏ. Mở ra lão nha, mặt mũi tràn đầy cười dâm nói. Tiểu bảo bối nhi, ta tới rồi. Đằng Vũ Thanh Diệp xoay người, ôm chặt lấy Yến Phong. Liền cùng một đầu tóc cuồng báo cái giống như. Cái miệng nhỏ nhắn tại Yến Phong to con trên thân thể gặm cắn. Dâm tặc lớn nhất bản lĩnh là cái gì đây? Rất nhiều người đều tưởng rằng là hội lừa gạt nữ nhân yên tâm. Nhưng kỳ thật dâm tặc lớn nhất bản lĩnh là thoát nữ nhân quần áo. Yến Phong tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Thuần thục, Đằng Vũ Thanh Diệp liền bị thoát quang liêu liêu. Đối với Đằng Vũ Thanh Diệp đột nhiên đến câu dẫn mục đích của hắn là cái gì? Yến Phong đã lười đi cân nhắc. Mặc kệ ngươi vì cái gì? Tất nhiên đưa tới cửa để cho lão tử ăn. Cái kia liền ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Dù sao lại không muốn tiền. Cảm giác không sai biệt lắm. Yến Phong đột nhiên đem Đằng Vũ Thanh Diệp thô bạo bế lên. Sau đó vừa hung ác đè lên giường. Chuẩn bị nâng thương ra trận thời điểm. Đằng Vũ Thanh Diệp trong mắt lóe lên một tia mịt mờ bối rối. Ôm chặt lấy Yến Phong nói. Để cho ta tới hầu hạ ngươi có khỏe không? Yến Phong nhìn Đằng Vũ Thanh Diệp một chút. Đình chỉ động tác trong tay. Nói, tốt, đều nói dây leo võ nữ nhân là trên đời này hiểu rõ nhất hầu hạ nam nhân nữ nhân. Cho tới bây giờ còn chưa có thử qua. Vậy liền nếm thử một chút. Đằng Vũ Thanh Diệp thiên kiều bá mị nhìn Yến Phong một chút. Xoay người bò lên trên Yến Phong thân thể. Một đôi tay nhỏ tại Yến Phong trên thân thể chậm rãi du tẩu. Đằng Vũ Thanh Diệp rốt cục rời đến Yến Phong bộ vị mấu chốt. Nàng xem thấy Yến Phong, trong con ngươi là vô hạn xuân ý, nhưng ở giây tiếp theo, cái kia say lòng người xuân ý biến thành lăng liệt sát cơ. Một cây ngân châm quỷ dị xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngay tại Đằng Vũ Thanh Diệp đang chuẩn bị muốn hạ thủ trong nháy mắt đó. Một mực đang nhắm mắt Yến Phong đột nhiên nói, xanh Diệp tiểu thư, người cũng quá không có suy nghĩ a, tất nhiên muốn giết ta. Bao nhiêu cũng cho ta sảng khoái một lần trước a. Ngươi dạng này để cho ta còn không có sảng khoái đủ sẽ phải cái mạng nhỏ của ta nhi. Chờ đợi gặp Diêm Vương ra chẳng phải là thật mất thể diện. Đằng Vũ Thanh Diệp thân thể mềm mại rung mạnh. Ngân châm trong tay đình chỉ đâm xuống động tác. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng hướng xuống đâm một lần. Dù là chỉ là phá Yến Phong một chút xíu nhi ra thịt. Trên ngân châm nọc độc trong nháy mắt sẽ truyền khắp Yến Phong toàn thân. Ta, Đằng Vũ Thanh Diệp trên mặt một trận bối rối về sau. Nhìn xem Yến Phong liền con mắt đều không có mở ra. Lập tức lại nói, ngươi lại nói cái gì? Ta có chút nhi không biết rõ. Yến Phong mở to mắt, nhìn xem Đằng Vũ Thanh Diệp cười nói. Đã ngươi không minh bạch, vậy chúng ta liền tiếp tục tốt rồi. Đằng Vũ Thanh Diệp đột nhiên phát hiện Yến Phong trong mắt cái. Kia trần chuồng dục vọng vậy mà biến mất. Trong đôi mắt một mảnh thanh minh. Tản ra sắc bén tinh quang. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm. Nàng cảm thấy mình giống như là bị triệt để xem thấu. Không có chút nào bí mật gì có thể nói. Biết mình bại lộ. Đằng Vũ Thanh Diệp vội vàng tìm đến ga giường đem toàn thân mình bao lấy. Nổi giận nói. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Lúc đầu cho là mình không có cái gì sơ hở. Cho dù là có sơ hở, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, mặt đối với mình như thế trần trụi câu dẫn, cũng chọn xem nhẹ. Lúc ngươi tới ta liền phát hiện à, Yến Phong nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ở trên thuyền thời điểm ngươi thanh cao như vậy, đến buổi tối đột nhiên biến thành một dâm phụ. Ta làm sao lại không kỳ quái đâu. Lại nói, ta biết ta rất đẹp trai. Người cũng có thể là thực coi trọng ta. Muốn cua ta, Thế nhưng là ngươi không được quên. Ta giống như cùng các ngươi dây leo Vũ gia tộc có khúc mắc. Ngươi coi như muốn trộm hán tử, cũng sẽ không đem ta cân nhắc ở bên trong. Đằng Vũ Thanh Diệp không nghĩ tới Yến Phong mặt đối với mình như vậy trần trụi dụ hoặc, lại còn có thể bảo trì như vậy thanh tĩnh, như vậy cảnh giác. Có thể bên ngoài còn tại lời đồn hắn là một cái hảo sắc như mệnh dâm tặc. Thực sự là buồn cười. Một sợi thần tình tuyệt vọng hiện lên ở trên mặt. Đằng Vũ Thanh Diệp nhắm mắt lại nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền giết ta đi. Giết ngươi. Vì sao? Yến Phong hì hì cười nói. Ngươi cũng không phải tới giết ta. Ta tại sao phải giết ngươi? Lại nói, giống ngươi đại mỹ nhân như vậy, ta đau đều không kịp đây. Làm sao sẽ chịu giết ngươi? Ta sợ sẽ bị thiên lôi đánh. Ngươi biết ta không là tới giết ngươi. Đằng Vũ Thanh Diệp mở to mắt ngạc nhiên nói. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Các ngươi dây leo Vũ gia tộc không có khả năng không có tư liệu của ta. Sở dĩ ngươi nhất định biết rõ dùng loại thủ đoạn này muốn mạng của ta tỷ lệ quá nhỏ. Không có chút nào che giấu đứng dậy tới gần Đằng Vũ Thanh Diệp. Dùng ngón tay bốc lên cằm của nàng nói. Nếu như ngươi thực muốn giết ta, căn bản liền sẽ không sớm như vậy ra tay. Mà là các loại cùng ta chân chính sau khi lên giường. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất, cũng chính là ta thích nhất. Không có nhất lòng cảnh giác thời điểm ra tay. Đúng không? Đằng Vũ Thanh Diệp một trận ý xấu hổ. Xác thực, nàng mặc dù không có chút nào liêm sỉ đi câu dẫn Yến Phong. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chân chính cùng Yến Phong lên giường. Xem như vậy, ngươi căn bản cũng không có đặt xuống quyết tâm tới giết ta. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không để ý theo ta lên một lần giường. Yến Phong khóe miệng mang theo kiệt ngạo bất. Tuần mỉm cười, nhìn xem Đằng Vũ Thanh Diệp. Trong mắt là thấy rõ tất cả nụ cười. Đằng Vũ Thanh Diệp bị nhìn toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù bản thân đã tiếp cận trần truồng, thế nhưng là như vậy bị Yến Phong nhìn xem thực cực độ không thoải mái. Cái kia ánh mắt liền cùng mang xúc giác một dạng, có thể cởi ra nàng nhất riêng tư địa phương. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đằng Vũ Thanh Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Hì hì, kỳ thật ta cũng không muốn thế nào. Chính là cảm thấy vừa rồi chúng ta diễn trận kia đùa giỡn mọi người chúng ta đều rất nhập vai tuồng. Cứ như vậy ngừng thực sự thật là đáng tiếc. Nếu không chúng ta đem phía dưới trình diễn hoàn. Yến Phong nhìn chằm chằm Đằng Vũ Thanh Diệp tặc hì hì nói. Ngươi, lưu manh, Đằng Vũ Thanh Diệp mắng. Yến Phong ưỡn ngực, hùng hồn nói. Lưu manh thế nào rồi? Lưu manh cũng là có phẩm giai cấp có được hay không? Ta thế nhưng là có lý tưởng, có khát vọng, có văn hóa. Có tư chất xã hội mới bốn có cực phẩm lưu manh. Người có thể xem thường ta, nhưng xin đừng nên xem thường chúng ta lưu manh cái này vĩ đại nghề nghiệp. Hừ, còn không phải thối một tên lưu manh. Đằng Vũ Thanh Diệp đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Bản thân cùng Yến Phong hiện tại giống như hẳn là kiếm bạt nỗ trương tư thế mới đúng. Làm sao hiện tại làm cùng liếc mắt đưa tình giống như... Hơn nữa nàng còn giống như không thế nào chán ghét loại cảm giác này. Thậm chí còn cảm thấy loại cảm giác này vô cùng nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có loại kia đè nén ngột ngạt. Các ngươi cũng sẽ chán ghét lưu manh. Ta còn tưởng rằng mọi người của các ngươi ưa thích lưu manh đây. Nếu không làm sao đều sẽ chạy tới đập phim, hành động tình cảm đâu. Yến Phong quệt miệng nói. Đằng Vũ Thanh Diệp giận. Nói. Mặc dù Nhật Bản nữ nhân đều rất khai phóng, có thể cũng không có nghĩa là tất cả Nhật Bản nữ nhân. Huống hồ, ta cũng không phải là hoàn toàn Nhật Bản nữ nhân. Không là hoàn toàn Nhật Bản nữ nhân. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi một nửa khác là Nhật Bản nam nhân? Yến Phong nói, ngươi, Đằng Vũ Thanh Diệp muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Có thể là cảm thấy đi theo bất đắc dĩ nổi giận thật sự là quá không có ý nghĩa. Nói, mẫu thân của ta là Trung Hoa người. Tính lên, ta cũng coi là nửa cái Trung Hoa người. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nguyên lai Đằng Vũ Thanh Diệp còn có đồng dạng Trung Hoa huyết thống. Mẫu thân của ta là người sống trên núi. Năm đó nàng nhiều lắm là chỉ có 15 tuổi đi. Còn vị thành niên, liền theo Đồng Hương xuất ngoại làm công. Nhưng không nghĩ tới lại bị Đồng Hương lừa bán. Mà mẫu thân của ta lớn lên đẹp vô cùng. Cho nên nàng cũng không có giống những người khác như thế bị bán cho nhà nghèo làm vợ hoặc là bán vào kỹ viện, mà là lấy giá cao bán được Nhật Bản. Yến Phong lập tức gật đầu. Nhìn Đằng Vũ Thanh Diệp liền biết mẹ của nàng nhất định cũng là một cái đại mỹ nhân nhi. Bị lừa bán nữ nhân ở bọn buôn người trong tay chính là hàng hóa. Hàng tốt đương nhiên muốn bán một cái giá tốt. Đến Nhật Bản về sau, rất nhiều người đều bị bán vào chỗ ăn chơi. Mà mẫu thân của ta bởi vì lớn lên thật xinh đẹp, bị dây leo Vũ gia tộc dây leo Vũ Dũng nhìn trúng, mua trở về nhà. Nghe thế bên trong, Yến Phong nói, vậy cũng là một chuyện tốt à. Mẹ ngươi đến dây leo Vũ gia, cũng chẳng khác gì là đến đại hộ nhân gia. Coi như không đảm đương nổi lão bà, bao nhiêu cũng là một cái tiểu lão bà. Dù sao cũng tốt hơn vào những cái kia chỗ ăn chơi. Biến thành cung cấp người giải trí kỹ nữ muốn tốt à. Ai biết Đằng Vũ Thanh Diệp cảm xúc đột nhiên kích động lên. Một mặt oán độc, cơ hồ cắn nát hàm răng nói. Ngươi sai, dây leo Vũ gia so với cái kia kỹ viện càng thêm đáng sợ. Thậm chí chính là một tòa địa ngục. Bị bán vào kỹ viện đối mặt một đám cầm thú. Tới dây leo Vũ gia nhưng phải mặt đối với một đám ma quỷ. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt rơi xuống. Do dự quá khích động. Đằng Vũ Thanh Diệp thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đằng Vũ Thanh Diệp lau khô nước mắt. Nói, dây leo Vũ Dũng đem mẫu thân của ta sau khi mua về. Căn bản cũng không có xem nàng như người trưởng thành đến xem. Mà là xem nàng như thành một cái công cụ tình dục. Chút điểm này Yến Phong có thể nghĩ ra được. Nam nhân đem nữ nhân mua về. Không hãy theo ngủ sao? Nhưng là ngươi biết không? Dây leo Vũ Dũng tại cảm thấy mẫu thân của ta chán ngán về sau. Lại đem mẫu thân của ta đưa cho hắn mấy cái huynh đệ. Cung cấp bọn họ vui đùa. Hơn nữa nhiều khi còn biết mấy cái người cùng nhau đùa bỡn mẫu thân của ta. Thậm chí ngay cả dây leo Vũ Dũng phụ thân có đôi khi cũng sẽ tham dự vào. Hơn nữa cho tới bây giờ, cái kia đám ma quỷ còn không buông tha mẫu thân của ta. Ngay cả dây leo Vũ Dũng mấy con trai đều. Nói đến đây, Đằng Vũ Thanh Diệp đã nói không được nữa. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Nàng thế mà cắn nát hàm răng. Một cỗ lăng liệt sát cơ lan tràn ra. Yến Phong trong lồng ngực sát khí sôi trào. Đằng Vũ Thanh Diệp nói một chút cũng không tệ. Những người kia căn bản không phải xúc sinh, mà là một đám ma quỷ. Nhẹ nhàng tới gần Đằng Vũ Thanh Diệp, đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ vỗ về tóc của nàng. Không nói một lời, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn không khó tưởng tượng ra. Tại mẹ của mình tiếp nhận như vậy trà đạp thời điểm, Đằng Vũ Thanh Diệp hội là một loại gì dạng cảm thụ. Mẹ của mình tại thụ ma quỷ tàn phá, nàng để ở trong mắt, lại bất lực, lại này lòng như đau cắt cảm thụ. Đoán chừng là so chết còn thống khổ hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,